Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 430, đột phát tình huống. Rạng sáng 2 điểm, Tiểu Lạc mỏi mệt nằm tại nhà máy chế biến giấy ở vào lầu 3 trong túc xá. Vừa tắm rửa qua, toàn thân trên dưới mệt nhọc đạt được làm dịu. Phía dưới từ Hắc Phong công hội cùng Lăng Phong thủ, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Hắn có thể nghỉ ngơi tốt mấy ngày. Chẳng những lúc này Tiểu Lạc đầy não tử đều là sơn lâm rách nát đường phố ăn khớp đến sườn đông. Mặt biển bên ngoài khai phát bản thiết kế. Toàn trên thân dưới cảm giác rất tốt. Đằng Vân Phi kế hoạch hắn hiện tại đại khái hiểu tới. Đến tột cùng là thế nào? Đến tiếp sau kiến thiết kế hoạch càng thêm to lớn. Dưới chỉ là cái này kế hoạch to lớn một phần nhỏ mà thôi. Đây là toàn đi chưa sự tình. Trước kia Tiểu Lạc cũng thường xuyên cùng một chút tín ngưỡng giả đánh qua lại. Chẳng những trên cơ bản những tín ngưỡng giả đó đối với công hội cơ phần ngoài công trình là không có bất kỳ cái gì suy tính, mà đều so sánh keo kiệt. Hắn mỗi lần đều dựa theo trên thị trường giá thấp nhất cho những tín ngưỡng giả đó kiến tạo phòng ốc cùng công hội bên trong một chút công trình. Công tượng hiệp hội đã từng nhiều lần đi tìm hắn. Mà Tiểu Lạc không muốn cùng những cái kia NP một dạng. Liên thủ qua chèn ép tín ngưỡng giả. Công tượng loại NP cùng tín ngưỡng giả duy nhất không đồng phương chính là sau khi chết vô pháp phục sinh. Chẳng những trên cơ bản không có tín ngưỡng giả qua chủ động gây công tượng loại NP. Một khi chọc giận công tượng loại NP lời nói, sẽ gặp phải công tượng hiệp hội tập thể chống lại. Cho nên đại bộ phận tín ngưỡng giả muốn thành lập công hội cơ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị làm thịt, cũng không dám phát ra tiếng. Dù sao công hội là tín ngưỡng giả nhóm dựa vào trèo lên đỉnh cơ chế. Dần ra công tượng hiệp hội trên cơ bản đã nắm giữ đến tín ngưỡng giả mệnh môn. Trừ cao đoan trong tổ số lượng thưa thớt không đủ 1.000 tín ngưỡng giả nhóm căn bản không cần nhận công tượng hiệp hội chế ước bên ngoài. Thấp đoạn tổ cùng trong phạm vi tổ 3 hơn vạn người tín ngưỡng giả. Làm theo nhận công tượng hiệp hội chế ước. Sau đó công tượng hiệp hội còn cùng lính đánh thuê hiệp hội hợp tác. Tiến một bước đối tín ngưỡng giả tiến hành nghiền ép. Không ít tín ngưỡng giả đối bọn họ là ghét cay ghét đắng. Nhưng lại giận mà không dám nói gì. Trừ phi những độc hành đó tín ngưỡng giả. Chẳng những cái này tín ngưỡng giả cơ bản đến trong phạm vi trong tổ một bên rất ít gặp. Bởi vì trong phạm vi trong tổ công hội mới là chủ chốt. Là mỗi cái tín ngưỡng giả tuyệt đối không thể vượt qua tồn tại. Muốn thi độc hành trèo lên đỉnh gia hòa. Trên cơ bản là không thể nào. Cho dù có cũng chỉ là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Tiểu Lạc muốn đánh vỡ dạng này bố cục. Trước đó hắn đã từng phản kháng qua công tượng hiệp hội. Rút cuộc chính là kém chút cho giết chết. Còn liên lụy đến hợp tác với hắn cái nào đó tín ngưỡng giả. Nghĩ đến đây Tiểu Lạc liền từ trên thuyền ba. Bắt đầu thở dốc. Chính mình đã gần 2 năm thời gian không có tiếp vào bất luận cái gì sinh hoạt. Bởi vì lần kia sự tình hắn cho bài ngoại. Mà đang nghe vi tiếu quái vật cái này ai đi thời điểm. Là tại mấy tháng trước. Chẳng những để Tiểu Lạc không nghĩ tới là. Trước đó nghịch cảnh tại gặp được Đằng Vân Phi sau đó phát sinh lật trời đảo lộn chuyển biến. Trước đó công tượng hiệp hội từng tại hắn tiếp được cho Đằng Vân Phi kiến thiết cơ sinh hoạt thời. Điểm, phái tín ngưỡng giả đến cảnh cáo hắn. Để hắn tốt nhất đình công loại hình. Chẳng những Tiểu Lạc quả quyết cự tuyệt. Sau đó công tượng hiệp hội đám gia hỏa muốn theo trong tài liệu ra tay. Trong chợ bán tài liệu đối Tiểu Lạc đều là giá trên trời. Hắn chỉ đi qua lần một thị trường, vốn là ôm tùy ý nhìn xem tâm tính, dù sao trong tay có như vậy đại lượng tín ngưỡng tệ. Hắn cũng hy vọng có thể cho Đằng Vân Phi xây một tòa chẳng những xinh đẹp, hơn nữa còn rất thực dụng công hội chủ chốt kiến trúc. Nhưng mà để Tiểu Lạc không nghĩ tới là, người mất chứng nhận công hội cơ, trừ một bắt đầu xây tế đàn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì công trình. Bên trong trừ công hội nhà kho bên ngoài. Cái gì cũng không. Tiểu Lạc đã từng hỏi Đằng Vân Phi. Chẳng những Đằng Vân Phi rõ ràng nói qua. Công hội xây dựng cơ bản chừng mắt trước không đặt vào trong kế hoạch. Hết thảy đều chỉ có thể đợi rách nát đường phố kiến thiết hoàn tất về sau. mới có thể bắt đầu. Công tượng hiệp hội muốn dùng đắt đỏ công hội kiến thiết tài liệu đến chèn ép bọn họ kế hoạch. Đã không làm được. Sau đó công tượng hiệp hội vừa bắt đầu nổi lên. Muốn giải quyết hết vi tiếu quái vật. Lần trước tín ngưỡng giả nhóm vây công rách nát đường phố thời điểm. Lúc ấy hậu trường là có không ít công tượng hiệp hội nhân hiệp trợ. Nhưng lần đó sự tình đi qua sau. Từ xa xưa tới nay kiềm chế ở trong lòng hết thảy đã tan thành mây khói. Đã từng Tiểu Lạc cùng Đằng Vân Phi nói qua trước kia một chút sự tình. Chẳng những Đằng Vân Phi chỉ là cười nhạt một tiếng mà chỉ có nói một câu. Ngươi tại ta thủ hạ làm việc, ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Nếu như những chuyện tốt kia người muốn đến lời nói, ta hội thân thủ nghiền nát hắn. Những lời này phảng phất cho Tiểu Lạc an định tâm hoàn. Hắn càng thêm ra sức giúp Đằng Vân Phi làm sự tình. Hiện tại người mất chứng nhận đã hoàn thành đối thấp đoạn trong tổ toàn diện áp chế. Không đơn thuần là tín ngưỡng giả. Liền công tượng hiệp hội cũng bắt đầu đối người mất chứng nhận sinh ra ý sợ hãi. Trước đó cùng Huyễn Cảnh hướng quản lý nhân viên tình huống chiến đấu đã truyền khắp toàn bộ tín ngưỡng giả phạm vi. Hôm trước Tiểu Lạc trở lại một chuyến nguyên lai trụ sở thu thập. Gặp được trước đó cùng một chỗ làm qua sinh hoạt một cái công tượng NP. Hắn nói công tượng hiệp hội NP. Hy vọng có thể trả lại Đằng Vân Phi nói chuyện. Hy vọng hắn có thể chuyển đạt. Tiểu Lạc đây là mấy cái ngày đều đang bận việc hơn nữa nhìn Đằng Vân Phi hiện tại bộ dáng. Cũng bề bộn nhiều việc. Hắn một mực không có tìm được thời cơ. Hắn tính toán đợi nơi này thanh lý sau khi kết thúc lại nói cho Đằng Vân Phi. Bọn họ công tượng NP muốn thoát ly tử vong tình huống. Chỉ có một loại thủ đoạn. Tại toàn bộ công tượng NP vòng tròn bên trong, bài vị tăng lên đến trước 10 mới được. Mà công tượng NP bài vị đánh giá lại cùng tín ngưỡng giả móc nối. Nói ngắn gọn chính là cho tín ngưỡng giả làm việc. Lượng công việc quyết định bài vị. Hoặc là công tác chất lượng cùng theo tín ngưỡng giả nơi đó thu hoạch được tín ngưỡng tệ. Tại toàn bộ hệ thống bên trong hiện tại tồn tại 1878 cái công tượng NP. Bao trùm mọi ngành mọi nghề. Không đơn thuần là kiến tạo, vũ khí trang bị đoán tạo, vũ khí thiết kế loại hình. Tiểu Lạc trước đó xếp tại 1699. Tại kinh lịch lần kia sự tình về sau, hắn ngã xuống 1831 vị. Đây là cực kỳ nguy hiểm vị trí. Trong một năm còn tại cuối cùng 100 tên lời nói sẽ cho hệ thống trực tiếp mạt sát. Hiện tại cũng không một dạng. Tiểu Lạc cười hì hì nhìn chính mình thuộc tính màn hình. Tại cùng Đằng Vân Phi hơn 2 tháng bên trong, Tiểu Lạc bài vị thẳng tắp tăng vọt, thật giống như ngồi hỏa tiễn. Hôm qua hắn đạt được đại lượng tín ngưỡng tệ về sau. Bài vị lại từ 298 vị trực tiếp tăng lên đến 213 vị. Chẳng mấy chốc sẽ tiến vào trước 200. Hắn cũng có thể giải tỏa càng nhiều công tượng kiến tạo kỹ năng. Trước đó thuê mướn một cái quỷ hồn công tượng giá cả cũng bởi vì tiến vào trước 300. Giá tiền đã giảm bớt 30%. Tiểu Lạc ngươi ngủ không? Một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Làm sao Phong ca? Tiểu Lạc bước nhanh qua đánh ra mở cửa. Lăng Phong điêu một điếu thuốc. Đứng tại nơi cửa. Giống như có NP tới tìm ngươi. Muốn không được thả nàng tiến đến. Tiểu Lạc vội vàng phủ thêm một kiện y phục trực tiếp xuống dưới phòng quan sát bên trong. Tại tây khu nơi cửa. Đứng một cái nữ nhân. Đã cho Hắc Phong công hội người chặn đứng. Nữ nhân một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Tiểu Lạc nhìn sau một lúc lập tức nuốt một thanh. Cầm lấy microphone tới. Thả nàng tiến đến. Nhận biết người. Lăng Phong nghi hoặc hỏi một câu. Tiểu Lạc sắc mặt trở nên ngưng trọng. Trước mắt nữ nhân gọi Lị Lị. Lị Lị. Cũng là một cái công tượng NP. Chỉ bất quá Lị Lị. Lị Lị. Là thiết kế hệ. Trước đó Tiểu Lạc đã từng ngắn ngủi hợp tác với Lị Lị. Lị Lị, qua một đoạn thời gian, chẳng những món kia sự tình sau khi xuất hiện, Tiểu Lạc liền từ đây cùng Lị Lị. Lị Lị, cắt ra liên hệ, nàng là cái tuyệt tình nữ nhân. Tiểu Lạc cùng cái kia tín ngưỡng giả muốn lật đổ công tượng NP hiệp hội sự tình chính là cho Lị Lị. Lị Lị, chọc ra. Nhìn ngươi bộ dáng có phải hay không cùng cái kia nữ nhân phát sinh qua cái gì a? Lăng Phong hỏi một câu. Tiểu Lạc Điểm gật đầu. Tâm lý bắt đầu nôn nóng bất an. Đối với cái này nữ nhân Tiểu Lạc đánh ra tâm lý đã không còn bất luận cái gì hảo cảm. Chỉ sợ nàng là đại biểu công tượng NP hiệp hội tới. Đang chờ đợi hơn 10 phút sau. Một cái mặc quần bò. Một kiện phấn sắc áo thun. Tóc co lại xinh đẹp nữ tính đi lên. Tiểu Lạc, đã lâu không gặp. Một lên, Lăng Phong liền thấy trước mắt nữ tính trên đỉnh đầu hoàng sắc ID Lị Lị. Lị Lị, có chuyện mau nói. Không có việc gì lời nói cũng nhanh chút trở về tốt. Lị Lị, Lị Lị, mỉm cười một bức nhẹ nhõm bộ dáng ngồi trên ghế. Người bây giờ lẫn vào rất không tệ mà Tiểu Lạc. Làm sao, vì tiếu quái vật không có ở đây không? Để hắn ra đến, ta là đại biểu công tượng hiệp hội tới. Làm sao liền cái tiếp đãi người đều hay không? Lăng Phong bất đắc dĩ thở dài. Chậm rãi đi qua, bưng một chén nước trà qua. Tiểu Lạc một mặt chán ghét trước mắt nữ nhân. Trước đó hắn còn đối cái này nữ nhân có chút ý tứ. Nhưng này sự tình phát sinh về sau. Hắn đối cái này nữ nhân chỉ có phẫn nộ cùng căm hận. Dọn tiên sinh không tại. Người muốn nói điều gì cùng ta nói là được. Lị Lị, Lị Lị, che miệng ba cười. Trong nhất thời trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Người tính là cái gì? Gọi này quái vật cút ra khỏi tới. Phanh một tiếng. Lị Lị, Lị Lị, một chân đã để lên bàn. Tiểu thư có cái gì ngươi nói là được. Bên này hiện tại là ta cùng Tiểu Lạc đôi người phụ trách. Hiện tại người mất chứng nhận công hội người đều không tại. Đừng tưởng rằng tại thấp đoạn trong. Tổ cầm xuống thứ nhất liền có thể muốn làm gì thì làm. Hừ, nhanh lên để người mất chứng nhận công hội người cho ta cút ra khỏi tới. Nhìn Lị Lị, Lị Lị, tư thế, đang trực ca đêm Lăng Xa cười. Tốt a, ta đi gọi tỉnh bọn họ phó hội trưởng tự mình đến tiếp đãi ngươi. Lăng Xa nói xoay người tả cười. Lập tức Tiểu Lạc cùng Lăng Phong liền trừng to mắt, vội vàng qua ngăn cản Lăng Xa. Ba người đi vào trong thang lầu. Lăng Xa tiểu thư, người đi đánh thức Liễu tiểu thư lời nói sự tình sẽ trở nên phiền. Hiện tại Đằng tiên sinh không biết đang làm cái gì. Không được cho hắn gia tăng tự dưng phiền. Cái kia nữ nhân nhìn là cái gì đều không chi bạch si. Ngốc đi, cho sau diện nhân hơi nói chuyện liền ngu ngốc như vậy tới. Hay là bộ này thái độ, chỉ sợ bọn họ muốn lợi dụng cái này nữ nhân hất khởi điểm cái gì. Tỉ như để cái này nữ nhân chết ở chỗ này. Nếu như ngươi đem Liễu Ngải Ngải đánh thức lời nói, lấy nàng tính khí tính cách nhất định sẽ đem phòng khách trong kia cái NP cho tàn ác ngược trí tử. Cho nên hiện tại hay là duy vững vàng tương đối tốt. Ta trước liên lạc dưới Dọn tiên sinh nhìn xem. Lăng Phong nói để Tiểu Lạc tiếp tục ra ngoài. Ổn định lại này nữ nhân. Sau đó liên lạc Đằng Vân Phi. Dọn tiên sinh. Thật có lỗi muộn như vậy còn quấy rầy ngươi. Có rảnh không? Bên này xuất hiện điểm tình huống. Một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Lăng Phong trừng to mắt. Thật có lỗi. Ta bên này cũng là có một chút tình huống. Không khỏi nhanh liền giải quyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.